Hắn ngượng ngùng, hắn vui sướng, tựa hồ đều chứa đựng trong nụ hôn này, chuyển sang da mặt của tôi, trong nháy mắt bùng cháy, lập tức đỏ ửng. Tôi ngây dại, vụ này là sao đây hả? Đôi mắt hoa đào của tiểu ngu ngốc sáng ngời, lấp lánh như sao? Liêm Nhi, mặc dù nàng nói có chút lộn xộn, nhưng những lời nãy giờ ta rất thích. Tâm ý của nàng ta cũng hiểu rồi, tâm ý của ta, nàng hiểu được sao? Hai tay dần dần buông áo, nghẹn họng nhìn chân chối. Cả thế giới, đều vỡ tung. Khách Chương.